Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 chỉ huy cá heo biển. Cá heo biển biểu diễn sau khi kết thúc, thính phòng thượng đám người dần dần xuống sân khấu, nhưng là Lê Mộc Mộc lại lôi kéo Lan Đoá Đoá đi. Tới cá heo biển biểu diễn sân khấu trung tâm, chăn nuôi viên cùng huấn đạo viên hiện tại đang ở cấp. Cá heo biển uy thực, Mộc Mộc, chúng ta lại đây làm cái gì? Lan Đoá Đoá khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sờ sờ cá heo biển sao? Cá heo biển chính là trong biển động vật thông minh nhất. Lê Mộc Mộc cong cong mắt, Lan Đoá Đoá rũ xuống con ngươi, cảm xúc đen tối, cá heo biển đích xác thông minh. Chính là không phải chính là bởi vì chúng nó thông minh dịu ngoan, cho nên hiện tại mới bị giam cầm ở như vậy một phương nho nhỏ trong ao. Làm nhân loại xem xét tìm niềm vui đâu. Lan Đoá Đoá đang nghĩ ngợi tới, Lê Mộc Mộc đã chạy tới chăn nuôi viên cùng huấn đạo viên bên người. Các ngươi hảo, ta cùng bằng hữu của ta phi thường thích cá heo biển, xin hỏi chúng ta có thể không thể sờ sờ chúng nó? Cái này, huấn đạo viên hiển nhiên có chút khó xử, làm ơn. Từng cái liền hào, Lê Mộc Mộc đôi tay phủng tâm bán manh, không phải chúng ta không chịu. Mà là, huấn đạo viên nói còn không có nói xong, chăn nuôi viên mang theo ngạc nhiên thanh âm liền vang lên, mau xem. Hắn ngón tay phương hướng, đúng là Lan Đoá Đoá sở đứng phương hướng. Chỉ thấy nguyên lai đứng ở bên cạnh cái ao Lan Đoá Đoá đã ngồi xổm xuống thân mình, nàng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ấm áp ý cười, hai chỉ phấn nộn tay nhỏ như là ở chỉ huy hòa âm đội giống nhau. Theo nàng ngón tay nhỏ huy, hồ nước chung sở hữu cá heo biển sôi nổi nhảy ra mặt nước, ở giữa không trung vẽ ra hoàn mỹ hình giọt nước. Nàng ngón tay nhỏ nơi nào cá heo biển liền sẽ nhảy ra. Này khởi bỉ lạc, giống như là nhảy lên âm phù. Lê Mộc Mộc, chăn nuôi viên cùng huấn đạo viên tam mặt ngốc so, có một con cá heo biển bơi tới hồ nước bên cạnh, đột nhiên lập tức nhảy ra tới, ở Lan Đoá Đoá trên má hôn một cái. Cá heo biển nhảy ra thời điểm bí mật mang theo trong ao thủy bắn tới rồi Lan Đoá Đoá trên đùi. Lan Đoá Đoá sờ sờ cá heo biển đầu. Hảo ngoan a, được rồi, đi chơi đi, nàng nói. Đình chỉ chỉ huy, hồ nước chung sở hữu cá heo biển liền tản ra, nhiều đóa. Người thật là lợi hại a, như thế nào làm được a? Lê Mộc Mộc hưng phấn ôm chặt nàng, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Này rất khó sao? A, nàng quên mất. Bọn họ đều là nhân loại, không giống nàng, có thể cùng trong biển sinh vật câu thông. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là như thế nào làm được? Làm những cái đó cá heo biển đều nghe ngươi lời nói. Huấn đạo viên nhịn không được hỏi, hắn chính là đều thấy. Vị này tuyệt mỹ tiểu cô nương, cái gì phụ trợ công cụ đều không cần, chỉ cần hai chỉ tay nhỏ nhẹ điểm là có thể làm cá heo biển đều nghe nàng nói. Lan Đoá Đoá méo mó đầu, chớp xanh biển đôi mắt, không phải nói cá heo biển là trong biển thông minh nhất sinh vật sao? Cho nên chúng nó nhất định là xem đã hiểu tay của ta thế. Chăn nuôi viên ngoặc kép, huấn đạo viên ngoặc kép, Lê Mộc Mộc ngoặc kép, liền đơn giản như vậy. Này đó cá heo biển không phải nhân công chăn nuôi, mà là từ biển rộng tới, cho nên trên người còn có chút giã tính, liền tính là ta cũng làm không đến làm chúng nó như vậy nghe lời. Huấn đạo viên nói, đúng vậy, vì hoàn thành hảo lần này diễn xuất, ngay cả lần này thủy cũng là công viên Hải Dương cố ý làm xe chở nước kéo nước biển tới. Chăn nuôi viên ở một bên tiếp lời nói, Lê Mộc Mộc hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy một chuyện a. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc liền trắng, đây là nước biển. Đúng vậy, chăn nuôi viên gật gật đầu, Lan Đoá Đoá trong giây lát liền luống cuống. Khó trách nàng vừa rồi nghe này thủy có một loại rất quen thuộc hương vị, nguyên lai là nước biển. Xong rồi, nàng cùng cá heo biển chơi thời điểm trên đùi dính vào nước biển. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.